Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, kích động, phấn lân ngọc tinh thạch. Một bên Thiết Thạch Sư Phó cầm đao tay nháy mắt run run, hắn một cái tiểu thí hai. Bằng cái gì như thế xác định là phấn lân ngọc tinh thạch? Diệp Nhi, cữu cữu, bình tĩnh, nôn nóng vô dụng, không bằng tĩnh tâm chờ đợi, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà đánh gậy cựu cựu nói, đừng nhìn này không. Chớp mắt một tiểu tảng đá, bên trong đồ vật nhất định sẽ chấn động toàn trường, hắn Lâm Tử Diệp cái gì thời điểm đổ thạch xuất. Hiện sai lầm, hắn chính là hỏa nhãn kim trử, đây chính là phấn lân ngọc tinh thạch. So mắt tím ngọc tinh thạch càng thêm xinh đẹp. Dùng cái này cấp mẫu thân làm một bộ tinh thạch đồ trang sức. Tôn quý dưỡng thân, quả thực hoàn mỹ cực kỳ. Lâm Tử Diệp đáy lòng diễn sinh ra một cổ nồng đậm vui sướng. Nữ tử nhìn Lâm Tử Diệp đôi mắt trở nên hắc mà sâu thẳm. Đứa nhỏ này như thế nào liền như thế chắc chắn sẽ là phấn lân ngọc tinh thạch đâu. Nam Cung Vân Hạo nheo lại đôi mắt, hắn chậm rãi lấy ra 100 vạn kim tạp. Phóng tới trên chiếu bạc, ngưng thanh nói, đánh cuộc phấn lân ngọc tinh thạch, đánh cuộc kim 100 vạn, nếu là đúng rồi, các ngươi đến tự cấp chúng ta 300 vạn đồng vàng. Bất quá chúng ta muốn tiền mặt, không cần tạp, không chướng đánh cuộc, không đánh cuộc thị trường giới, Nam Cung Vân Nhạo nói ra quy tắc tới, chướng đánh cuộc. Hắn hiện tại trên người một cái tử đều không có, chướng cái giám nha, hắn hôm nay một đầu nhiệt. Sao liền đi theo Diệp Nhi hồ nháo đâu? Ngàn vạn đừng thua, nhất định phải đánh cuộc chính xác. Nam Cung Vân Hạo ở trong lòng cầu nguyện chính là. Đó là phấn lân ngọc tinh thạch nha. Thiên Hải Đại Lục còn không có xuất hiện quá đâu. Hảo, nữ tử trong thanh âm mang theo nồng đậm ý cười. Nhu mị cười nhìn Nam Cung Vân Hạo nơi này. Chưa từng có xuất hiện quá phấn lân ngọc tinh thạch. Nàng đến muốn nhìn. Có phải hay không thật là phấn lân ngọc tinh thạch xa hoa tràng ngọn đèn dầu huy hoàng. Cảnh trí hợp lòng người, ánh đèn giống như nước gợn, tầng tầng lay động lộng lẫy bắt mắt. Người chung quanh, nghe nói tin tức, cũng dần dần xúm lại đây, phấn lân ngọc tinh thạch thật sự thực hấp dẫn người tròng mắt có muốn. Cùng đánh cuộc sao, nữ tử áo đỏ vũ mị đôi mắt nhìn lướt qua toàn trường. Cười đến vẻ mặt mị hoặc nhân tâm, Lâm Tử Diệp mắt to híp lại. Bọn họ dám cùng sao? Phấn lân ngọc tinh thạch chính là vật báu vô giá. Thua, ai cũng bồi không dậy nổi, chính là nếu là thắng. Này đổ thạch chàng liền phá sản, Lâm Tử Diệp sớm đoán được những người này sẽ không theo đánh. Cuộc hắn dám, chính là hắn một cái hai từ. Ai nguyện ý cùng hắn đánh cuộc đâu? Đều nói chớ khinh thiếu niên nghèo. Nhưng những người này sẽ khinh hắn là một cái tiểu thí hai. Ai tin hắn nha, Lâm Tử Diệp chính mình trong lòng cũng thực minh bạch đương nhiên. Hắn lão nương ở hắn đáy lòng càng là hy thế chi bảo. Như vậy vật báu vô giá mới xứng đôi hắn lão nương, cho nên. Hôm nay này phấn lân ngọc tinh thạch mới là hắn chân chính mục đích. Đến nỗi đồng vàng, hắn hiện tại lại có một kẻ có tiền có thế cha. Hắn căn bản liền không để bụng, mị su, tuy rằng chỉ là 100 vạn đánh cuộc kim, chính là đánh cuộc chính là phấn lân ngọc tinh thạch. Thua chúng ta chính là bồi không dậy nổi, một bên một cái bạch y nam tử cười đến vẻ mặt ái muội. Nhìn nữ tử áo đỏ mị su, mọi người cũng phụ họa nói rất nhiều lời nói. Lại không có một cái dám đi theo đánh cuộc, mị su nhợt nhạt cười. Rực rỡ lấp lánh, kia bại lộ bên ngoài da thịt, tản mát ra băng cơ ngọc cốt oánh nhuận cùng ánh sáng, nếu không có người cùng đánh cuộc. Vương sư phó, thiết đi, mị su xem giống bên cạnh thiết thạch sư phó. Một tần vừa động, đều làm người có một loại nhìn thấy ghê người mỹ. Kia thiết thạch sư phó tựa như đã chịu mị hoặc giống nhau. Ngốc ngốc nhìn mị su, Lâm Tử Diệp nhìn nữ tử vũ mị động lòng người dung nhan. Hơi hơi nhíu mày, này xa hoa nhất một bàn, thả như thế cái câu hồn nữ nhân, là cái nam nhân đều lại muốn tới nơi này, khó trách xa hoa chàng người như thế nhiều. Nghe được muốn thiết thạch, chung quanh nháy mắt yên tĩnh xuống dưới, mọi người đều khẩn trương ngừng thở. Liền tiếng hít thở đều là như vậy mỏng manh, Nam Cung Vân Hạo cái này càng thêm khẩn trương, Lâm Tử. Diệp phấn nộn như anh phấn môi lại chậm rãi nhộn nhạo ra một mặt tự tin tràn đầy mà ý cười. Kẽo kẹt, Thiết Thạch sư phó Thiết Thạch Đao Thanh nháy mắt trở nên đột ngột, mọi người ánh mắt đều khóa chặt. Vương sư phó đao hạ Nguyên Thạch cũng không lớn, xem Nguyên Thạch bộ dáng, tựa hồ là bị đặt rất nhiều năm, bởi vì không lớn, ai đều không có chú ý tới nó tồn tại, bao vây lấy rêu xanh bị tiêu trừ. Bên trong dần dần xuất hiện một tầng xám trắng nham thạch, Lâm Tử Diệp mắt to chờ mong mà nóng cháy. Như là ngọn lửa ở thiêu đốt, kẽo kẹt kẽo kẹt. Thiết Thạch sư phó động tác chậm rất nhiều. Nham thạch tầng rất mỏng, Lâm Tử Diệp vừa thấy, có chút lo lắng, hắn nhanh chóng mà ra tiếng nhắc nhở Thiết Thạch sư phó. Vương sư phó, ngươi ở chậm một chút, nhưng đừng thiết hỏng rồi. Đây là cho ta mẫu thân làm vật phẩm trang sức dùng. Nếu là có hoa ngân, cái kia liền không hoàn mỹ, Lâm Tử Diệp nói chưa dứt lời. Hắn này vừa ra thanh, vương sư phó trên trán nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cầm đao tay càng là run run. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, Lâm Tử Diệp thanh âm cắt qua một thất yên tĩnh. Mọi người ở nghe được Lâm Tử Diệp nói về sau, đại ngã xuống ba, thật là tàn bạo thiên vật a. Có được phấn lân ngọc tinh thạch, đều sẽ thật cẩn thận đem nó tàng hào. Không cho bất luận kẻ nào biết, hắn đến là rất hào phóng. Cư nhiên phải làm thành vật phẩm trang sức, mang ở trên đầu rêu rao khắp nơi. Này không phải rõ ràng tự cấp chính mình chọc phải thân sao? Phấn lân ngọc tinh thạch không chỉ có khó được, hơn nữa ở thiên địa linh khí trung dựng dục thượng vạn năm. Sở hàm linh khí chữa bệnh dưỡng thân, cũng có thể hút khởi nó cường đại mà thuần tịnh linh khí tới gia tăng tự thân tu vi. Có thể nói toàn thân là bảo, Mị Xu nháy mắt híp mắt mắt nhìn Lâm Tử Diệp, đứa nhỏ này không tầm thường. Như thế chắc chắn, hay là thật là phấn lân ngọc tinh thạch, nếu các nàng nơi này thật sự ra phấn lân ngọc tinh thạch. Chàng chủ lại như thế nào sẽ dễ dàng mà làm cho bọn họ tồn tại trở về. Từ xưa đến nay, càng lớn đổ thạch tràng càng là hắc ám, này đổ thạch tràng chung quanh. Toàn bộ đều là tứ giai cao thủ mai phục tại chung quanh, đương nhiên. Mị Xu có thể tưởng được đến kết cục, Lâm Tử Diệp cũng tưởng được đến, cho nên hắn mới làm cựu cựu đánh cuộc 100 vạn đồng vàng tiền. Vốn hơn nữa 300 vạn đồng vàng, tổng cộng 400 vạn đồng vàng, có thể chiếm cựu cựu nửa cái không gian. Bọn họ hai người cũng có thể có ẩn thân chỗ, hắn sẽ không tâm lớn đến muốn phấn lân ngọc tinh thạch. Thị trường giới, nói vậy, nơi này chính là hắn cùng cựu cữu phần mộ, hy vọng tam cựu cữu sẽ không cùng đại cựu cữu giống nhau. Bồn, ra đổ thạch tràng đại môn còn sẽ bị đuổi giết, nhìn màu xám trắng bột phấn dần dần biến mất, một cổ nhàn nhạt hồng nhạt chậm rãi hiển lộ, Lâm Tử Diệp mắt to là chưa bao giờ gặp qua như lưỡi đao. Sắc nhọn đôi mắt, tựa một ánh mắt liền cái giết người ánh mắt, hồng nhạt. Là hồng nhạt vây xem trong đám người, có người kích động hô to, ai nha, mệt lớn, sớm biết rằng liền cùng đánh cuộc là nha, ta đều ở đổ thạch tràng chơi đến táng ra bại sản. Này nháy mắt phất nhanh cơ hội, cứ như vậy bỏ lỡ, mọi người lúc này ruột đều hối thanh, vương sư phó nhìn đến hồng nhạt. Kích động đến bàn tay to nhẹ nhàng run lên. Có chút dại ra nhìn kia như thủy tinh tản mát ra hồng nhạt linh trạch phấn lân ngọc tinh thạch mị. Xu ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt đông lạnh xẹt qua Nam Cung Vân Hạo cùng Lâm Tử Diệp, Diệp Nhi. Thật là phấn lân ngọc tinh thạch, Nam Cung Vân Hạo chỉ cảm thấy chính mình kích động đến muốn lưu nước mắt. Lâm Tử Diệp đối với hắn cười đắc ý, rào rạt đắc ý, kia mắt to phát ra quang huy, như thủy tinh lộng lẫy bắt mắt. Hết chương.